Chương 2116, đây cũng quá ngắn đi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Két Mị Dạ đẩy cửa ra, Lưu Phong bọn người ở tại sĩ binh hộ vệ dưới đi đến, trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống. Nệ Mộ Nhị Vương tử bọn người lập tức đứng dậy, cung kính nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta đại biểu tỏ dấu là thú nhân đế quốc hướng ngài dâng lên sùng kính nhất kính ý. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, nói, tất cả ngồi xuống đi, nhóm chúng ta đã có thật lâu không gặp tha, lần trước gặp thời điểm vẫn là tại Hải Diêm Thành, khi đó bởi vì bọn hắn muốn tấn công Hán Vương Triều. Đúng vậy bệ hạ, nhóm chúng ta đã có hơn mấy tháng không có gặp được. Nghệ Mộ Nhị Vương tử gật đầu nói. Hắn nghe được câu này không khỏi có một chút xấu hổ, lần trước gặp mặt hay là bởi vì muốn tiến công Hán Vương Triều, cho nên nội tâm có một chút là lạ, bất quá thật đáng tiếc. Ta đi các ngươi tỏ dấu là thú nhân đế quốc, ngươi phụ vương nói ngươi đã xuất phát. Lưu Phong khoát tay nói. Nghệ Mộ Nhị Vương tử hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không, mở to hai mắt nhìn hỏi, bệ hạ. Ngài không phải vẫn luôn khắp nơi Hán Vương Triều sao? Lu Cờ Na Ho đi qua ta cố quốc theo Hán Vương Triều đi đến bọn hắn địa phương cờ ân ở hơn 2 tháng đường biển. Nói cách khác nếu như đối phương đã đi qua tỏ dấu là thú nhân đế quốc. Vậy làm sao nói cũng không thể nào nói nổi, tự mình tại tỏ dấu là thú nhân đế quốc thời điểm nhất định có thể nhìn thấy Lưu Phong. Coi như tại tỏ dấu là thú nhân đế quốc không gặp được. Trên mặt biển làm sao cũng đều nên gặp được đi. Thế nhưng là vô luận cái nào cũng không có gặp được đối phương. Rất rõ ràng cái này không tồn tại đối phương đã đi qua tỏ dấu là thú nhân đế quốc thuyết pháp này. Ngươi khẳng định đang nghi ngờ ta làm sao vượt qua, không có đụng phải ngươi đúng hay không? Lưu Phong bưng lên một ly trà uống một ngụm về sau. Tiếp tục nói, đó là bởi vì ta là ngồi phi thuyền đi qua. Cái đề tài này là hắn cố ý bước lên tới vị, chính là nhường đối phương biết rõ Trường An Thành hiện tại có thể dùng phi thuyền đi hướng mặt khác một mảnh đại lục. Dù sao mình còn không có cùng tỏ dấu là thú nhân đế quốc đạt thành phi thuyền đường thuyền hợp tác, cho nên đột phá khẩu liền muốn lựa chọn tại thú nhân vương tử trên thân. Hắn biết rõ thú nhân quốc vương lo lắng chính là kia 5.000 ở tên nô lệ, còn có một số cái khác lo lắng mới một mực không có hạ quyết định. Cho nên lúc này đột phá khẩu liền muốn lựa chọn trên người người khác, lần này hắn nhìn thấy thú nhân vương tử là tự mình đến đây, mà đổi thành bên ngoài một cái đại vương tử thì là không có tới. Rõ ràng, thú nhân nhị vương tử là kế tiếp thú nhân quốc vương nhân tuyển tốt nhất, cho nên lúc này cùng hắn nói chuyện hợp tác nhưng so sánh thú nhân quốc vương nói chuyện hợp tác muốn tới tốt. Ngài là làm phi thuyền đi nhóm chúng ta phía bên kia phi thuyền nhiều nhất không phải chỉ có thể bay 2 ngày sao? Nệ Mộ Nhị Vương tử cả kinh nói. Cái này hắn tại năm ngoái liền đã biết rõ, bởi vì năm ngoái hắn vào chỗ qua phi thuyền, cho nên Lu Cờ Đương Thơ Y đặc biệt hỏi một cái. Kia là chuyện lúc trước, hiện tại thế nhưng là có thế vượt ngang mảnh này biển lớn. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn không muốn nói quá nhiều. Muốn lưu một điểm lo lắng cho đối phương có huyễn tưởng không gian, dạng này đối phương mới có thể càng muốn cùng hơn hợp tác với mình. Nghệ Mộ Nhị Vương tử thật bị khiếp sợ đến, cái này cùng trước đó nói làm sao hoàn toàn không đồng dạng. Trước đó phi thuyền nhiều bay 2 ngày cũng tốn sức, nhưng là hiện tại thế mà có thể bay cả ngày biển rộng. Hắn bình phục một cái tâm tình, chăm chú hỏi, bệ hạ. Ngài là nghiêm túc sao? Không phải vậy ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Mà lại ta đi vương quốc của các ngươi, cũng nhìn thấy ngươi phụ vương. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn liền biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng, dù sao vượt ngang biển lớn chuyện sự tình này là cơ hồ làm không được. Bệ hạ, vậy ta phụ vương nói như thế nào? Nệ Mộ Nhị Vương tử tò mò hỏi. Không chút nói. Ta cái biết rõ ngươi lần này là mang đến khoáng thạch cần hợp tác. Lưu Phong bình tĩnh nói. Thế mà thật gặp được phụ vương, kia bệ hạ muốn chúng ta khoáng thạch sao? Nệ Mộ Nhị Vương tử hỏi. Các ngươi khoáng thạch ta đương nhiên sẽ muốn, nhưng là ngươi phụ vương cũng không muốn. Lưu Phong cố ý nói như vậy. Dù sao lúc này hắn muốn lại thế nào chứng thực QNZ chứng thực không được nữa, dứt khoát cứ dựa theo mình muốn thuyết pháp đi nói liền tốt. Là cái gì đây thế nhưng là nhóm chúng ta lúc đi ra, chính là định đem những này khoáng thạch cùng bệ hạ giao dịch. Nghệ mô nhị vương tử mười điểm không hiểu. Bởi vì ta muốn để các ngươi dùng khoáng thạch đến cùng nhóm chúng ta trao đổi phi thuyền đường thuyền. Lưu Phong gọn gàng dứt khoát nói. Dù sao hắn nghe đối phương nói qua tỏ dầu là thú nhân đế quốc khoáng thạch có vô cùng nhiều. Trọng điểm là hắn cũng muốn một chút kim tệ tồn nhập bên kia tiền trang bên trong, còn có kia 5 ngàn ở tên nô lệ. Đằng sau hai cái này mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn liền trực tiếp nói đối phương có thể dùng khoáng thạch đến cùng bọn hắn trao đổi, cứ như vậy sẽ để cho đối phương cảm giác là tự mình đã kiếm được, nhưng trên thực tế cũng là đang vì Hán Vương Triều phát triển tại làm thúc đẩy. Thật sao nhóm chúng ta thật có thể dùng khoáng thạch trao đổi phi thuyền đường thuyền sao? Nệ mộ nhị vương tử hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Đương nhiên, bất quá còn cần một chút ngoài định mức điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ là điều kiện gì chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể trực tiếp bằng lòng. Nệ mộ nhị vương tử không chút do dự nói. Lúc này nghe được có thể sử dụng phi thuyền vừa đi vừa về toàn bộ biển lớn sự tình, đương nhiên nguyện ý trực tiếp đạt thành cái này phi thuyền điều kiện trao đổi. Cờ ơn ở các ngươi cho nhóm chúng ta 5 ngàn ở tên nô lệ, còn có 5 vạn kim tệ. Lưu Phong tiếp tục nói, đây là hắn cùng thú nhân quốc vương nói điều kiện, đã không có biện pháp cùng thú nhân quốc vương nói tốt, vậy liền cùng hắn nhi tử nói cũng là đồng dạng. Bệ hạ, ta muốn hỏi một cái, theo Trường An thành cưỡi phi thuyền đến nhóm chúng ta bên kia cờ ân nở hoa bao nhiêu thời gian đâu? Nệ mộ nhị vương tử chăm chú hỏi. Hắn nghĩ chỉ rõ ràng trong thời gian này thời gian cờ ân nở tốn hao bao lâu, nếu như quá lâu đây cũng là không cần thiết. Dù sao nghe được những cái kia điều kiện cũng không phải cái gì điều nhỏ kiện, phải biết 5 ngàn ở tên nô lệ có thể nói là rất nhiều, còn có kim tệ cũng là đồng dạng. Ngươi có thể trực tiếp theo Hải Diêm Thành xuất phát, theo bên kia xuất phát đến các ngươi bên kia chỉ cần 8 ngày thời gian. Lưu Phong nói, đây là bọn hắn vừa đi vừa về một lần đo lường tính toán ra chính là, vừa đi vừa về đều là dùng 8 ngày thời gian. Mới chỉ muốn 8 ngày thời gian sao bệ hạ, đây là sự thực sao? Nệ mồ nhị vương tử hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Cái này đoạn thời gian ngắn quá bất hợp lý. Bọn hắn trở về đều muốn hơn 2 tháng, không nghĩ tới dùng phi thuyền liền bọn hắn số lẻ thời gian đều không cần. Cái này phi thuyền đến cùng là có bao nhiêu biến thái nha, thế mà có thể tốn hao ngắn như vậy thời gian. Mặc dù biết rõ phi thuyền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới có thể tiết kiệm nhiều như vậy thời gian. Đúng vậy, cái này cần 8 ngày thời gian. Không phải vậy ta cu nở dê không gặp qua đi các ngươi phía bên kia. Lưu Phong nói. Nếu là như vậy, vậy ta nguyện ý cùng ngài hợp tác. Nghệ mô nhị vương tử liên tục nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.